lần nhau đều không nói chuyện, nhưng lẫn nhau đều biết cái này, đã là thù sâu không giải được. Thù hận hôm nay, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Lúc này, nói cái nguyên nhân gì nữa, đã không quan trọng. Hai người sau khi nhìn nhau một cái, đồng thời xoay người, biến mất ở trong màn đêm. Không quay đầu nữa, trong đám cháy, một mảng yên tĩnh, thật lâu sau, một bóng đen lẳng lặng xuất hiện, đứng ở trong đám cháy. Thật, thảm thiết, Sở Dương hít một hơi, thật là thảm thiết, Kiếm Linh thở phào nhẹ nhõm, một trận chiến này, là có thể nhìn ra được nội tình của Tiêu gia cùng Dạ gia là hùng hậu như thế nào rồi. Sắc mặt Sở Dương có chút trầm trọng nói. Tiêu Thất cùng Dạ Vô Ba, ở gia tộc mỗi người, cũng không tính là nhân vật trung tâm. Hai người đều là nhân vật đếm ngựa của đời thứ hai, một người chỉ có thể đứng hàng thứ 7, một người chỉ có thể đứng hàng thứ 13. Nhưng hai người này cường hãn, lại là mọi người đều thấy. Sở Dương thật sâu nói, không biết con em trung tâm bên trong những gia tộc này, đến tột cùng sẽ như thế nào? Kiếm Linh cười nhẹ nói, mặc kệ con em trung tâm như thế nào, chỉ cần ngươi đi từng bước đều là sớm hay muộn sẽ gặp phải bọn họ. Trở về đi. Tâm tình Sở Dương nặng nề cười. Tâm tình hắn trầm trọng cũng không phải là bởi vì sắp đối mặt những thế lực to lớn này, mà là bởi vì ở trong trận mắng chiến của Tiêu Thất cùng Dạ Vô Ba, Tiêu Thất nói ra một cái tên kia. Dạ Sơ Thần, Cách Trương.